Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, băng ma tiến công. Nhìn đến Gina công chúa trên mặt khinh thường biểu tình, Đúc tự nhiên là biết nàng nghĩ đến một ít cái gì. Bất quá đối với này Đúc hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Làm nhất nhất cái đến từ đời sau người thường, hắn có thể đứng ở chỗ này. Đã xem như siêu trình độ phát huy. Khác không nói, liền trước kia cái kia Đúc phỏng chừng mượn cái gan cũng không dám trực tiếp đối mặt băng ma. So thượng tuy rằng không đủ, so hạ vẫn là có thừa. Trong nội tâm mặt Đúc đối với chính mình vừa rồi hành động, vẫn là có điểm tiểu tự hào. Phong bạo Castle vòng thứ nhất cung tiễn phản kích, vũ tiễn ở không trung trải qua quá đường Parabol phi hành lúc sau, sắc bén bắn về phía chạy vội bên trong băng ma. Mà này đó ma pháp sinh vật đối mặt mũi tên, cũng bắt đầu múa may trong tay băng kiếm, đem bắn về phía chính mình vũ tiễn cấp bổ ra. Băng ma cơ hồ đều có được trong nhân loại cấp kiếm sĩ thực lực. Hơn nữa bọn họ cường đại thân thể tố chất, vượt qua một nửa mũi tên trực tiếp bị phách chém rơi xuống đất. Mặt khác mũi tên bắn trúng bọn họ trên người hàn băng ngưng kết mà thành áo giáp, cũng ở phát ra một tiếng giống như kim loại va chạm giòn vang sau rơi xuống đất. Mà những cái đó bắn về phía tứ chi mũi tên, đối với bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ có số rất ít bắn trúng mặt mũi tên, mới làm chạy vội bên trong băng ma rừng bước chân. Bùm, một tiếng té ngã ở tuyết địa thượng. Quán tính còn mang theo bọn họ hướng phía trước trượt mấy thước. Đứng ở trên tường thành Đúc tự nhiên cũng là gặp được một màn này. Hắn không nghĩ tới một vòng cung tiễn xạ kích, mới sát thương mấy cái băng ma mà thôi. Này hiệu suất cũng quá thấp một chút đi. Đồng thời phong bạo cát số cung tiễn này gầy yếu lực công kích, cũng làm Đúc cảm thấy một trận chứng đau. Nếu là có được như là giường nỏ, cái giá nỏ từ từ trọng hình nỏ mũi tên, chỉ cần mệnh chung, chẳng sợ chính là băng giáp đều phải bị bắn toái. Thật sự không được tới điểm Anh quốc trường cung cũng đúng a. Đâu giống hiện tại loại này giống như muỗi cắn giống nhau không đau không ngứa. Bất quá ngẫm lại phong bạo cát sồ này trăm nghiệp tiêu điều cảnh tượng, tùy thời khả năng chơi xong cục diện. Phía trước lĩnh chủ nào có tài lực vật lực chuẩn bị này đó, có thể dưỡng khởi 200 người biên phòng kỵ sĩ đoàn, đã là phong bạo cát sồ cực hạn. Rốt cuộc thế giới này sức sản xuất thật sự quá lạc hậu. Gina công chúa tự nhiên cũng là gặp được một màn này. Bất quá nàng đến không có Đúc như vậy ngoài ý muốn. Băng ma cường đại đã sớm ở nàng dự kiến bên trong. Lúc này nàng rút ra bên hông trường kiếm, xoay người đối với bên người Đúc nói, hướng phía sau chạm một chút, băng ma lập tức liền phải vọt tới đầu tường. Nhớ kỹ, nữ nhân đồng dạng cũng có thể chúa tể chiến tranh. Nói xong câu đó, sau, Gina công chúa đẩy ra Đúc cánh tay, dùng cao vút thanh âm đối với ơ đầm kêu gọi nói, hoàng gia kỵ sĩ đoàn chuẩn bị, tuân mệnh, công chúa điện hạ, chuẩn bị chiến đấu. Ơ đầm đồng dạng lớn tiếng trở về một câu, sau đó buông xuống mũ giáp thượng mặt nạ bảo hộ. Cùng lúc đó theo Gina công chúa chạy tới hoàng gia kỵ sĩ đoàn, cơ hồ đều ở làm đồng dạng động tác. Trang bị hoàn mỹ hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên, liền giống như từng khối cỗ máy chiến tranh đứng ở tường thành bên cạnh, nhìn thẳng sắp vọt tới tường thành hạ băng ma. Có lẽ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn biểu hiện kích thích tới rồi Cassia. Đồng dạng làm kỵ sĩ hắn có kỵ sĩ kiêu ngạo cùng vinh quang. Hắn cũng đem mặt giáp thả xuống dưới, tục tăng tiếng nói giận dữ hết. Biên phòng kỵ sĩ đoàn, chuẩn bị chiến đấu. Xoát xoát xoát, rút kiếm thanh âm vang lên. Biên phòng kỵ sĩ đoàn thành viên cũng sắc mặt lãnh khốc rút ra chính mình bên hông trường kiếm, giơ lên trường thuẫn hướng tới tường thành bên cạnh đè ép lại đây. Phía trước kỵ sĩ tùy tùng cung tiễn thủ bắt đầu sau này triệt. Bởi vì cung tiễn hiệu quả thật sự quá yếu. Hơn nữa bọn họ so sánh chân chính kỵ sĩ, cũng không nhiều lắm tương đương với không chính hiệu quân. Đúc nhìn Gina anh tư táp sảng hướng đi đầu tường, trong nội tâm mặt cũng có một loại khác cảm giác. Phía trước hắn vẫn luôn đem Gina cấp làm như tiểu nha đầu đối đãi. Rốt cuộc nàng không sai biệt lắm chính là trên địa cầu học sinh trung học tuổi tác. Nhưng là một màn này làm hắn cảm nhận được một loại thật sâu bất đồng. Này nơi nào là cái gì học sinh trung học? Chính là một cái nữ chiến sĩ a. Đồng thời không nghĩ tới Gina còn nhớ rõ câu kia chiến tranh làm nữ nhân tránh ra. Xem ra này tiểu nha đầu cũng khá tốt thắng. Muốn chứng minh chính mình. Trên tường thành đã dính đầy hạng nặng võ trang kỵ sĩ. Đồng thời băng ma cũng dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới dưới thành. Đúc đứng ở cao tới hơn 10 mét lăng bảo trên tường thành. Trong óc nghĩ băng ma tuy rằng là ma pháp sinh vật. Có không thua nhân loại trí tuệ. Nhưng là bọn họ rốt cuộc không có nhân loại sức sản xuất cùng phân công xã hội. Càng thêm không có gì công thành vũ khí. Rốt cuộc như thế nào mới có thể công thượng này hơn 10 mét tường thành. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn. Liền nói cho Đúc đây là một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Không cần hoàn toàn lấy trên địa cầu thời trung cổ tới sử dụng. Bởi vì Đúc thấy được trên tường thành bắt đầu ngưng kết ra băng trụ. Liền giống như cổ đại dùng trọng mũi tên bắn vào tường thành làm như thang lầu giống nhau. Này đó băng ma cũng mượn dùng băng trụ bắt đầu trên mạng leo lên. Ngoạ tào, nhìn thấy một màn này thời điểm, Đúc quả thực là sợ ngây người. Băng ma còn có thể như vậy công thành. Đây là hack đi. Đồng thời này cũng làm Đúc hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì băng ma tiến công sẽ lựa chọn mùa đông rét lạnh tiết thiên. Bởi vì này trừ bỏ tăng mạnh bọn họ sức chiến đấu ngoại. Còn có thể đủ làm cho bọn họ đột phá lăng bảo tường thành. Tuy rằng phong bạo castle lăng bảo mặt tường cao tới hơn 10 mét. Thậm chí Đúc tiền nhiệm lúc sau còn chiêu mộ phong bạo castle cư dân tu sửa quá. Nhưng là này đối với băng ma thân thể tố chất tới nói. Chỉ cần ngắn ngủn vài giây thời gian. Là có thể đủ leo lên đi lên. Tiến công. Cassia cùng ơ đầm cơ hồ đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Phong bạo castle bọn kỵ sĩ giơ lên chính mình trường kiếm. Bắt đầu không chỗ nào sợ hãi hướng tới leo lên tường thành băng ma vọt qua đi. Chiến tranh trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát. Sắc bén trường kiếm hướng tới băng ma chém đi xuống. Trọng thuẫn dùng sức đi xuống đấm vào muốn nhảy lên tường thành băng ma. Vài trăm thước trên tường thành mặt. Cơ hồ chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Giáp trụ cùng binh khí đối đâm kim loại tiếng đánh âm. Không ngừng đánh sâu vào Đúc màng tai. Đây là chân chính chiến trường. Đúc sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt này hết thảy. Vô luận hắn biết diễn cỡ nào trầm ổn dũng cảm. Nhưng là thật sự kiến thức đến một màn này thời điểm. Hắn vẫn là cảm thấy một loại tàn khốc. Bởi vì hắn nhìn một đám sống sờ sờ kỵ sĩ bị kéo xuống tường thành. Huyết tinh khí vị ở trong không khí tràn ngập. Càng làm cho Đúc cảm thấy kinh ngạc cảm thán chính là Gina. Tuy rằng nàng chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu. Nhưng là nàng đồng dạng cũng là đế quốc học viện võ đạo học sinh xuất sắc. Lại còn có tu luyện ra tới đấu khí. Tuyệt đối là tuổi này nhân tài kiệt xuất. Chỉ thấy Gina công chúa trường kiếm thượng lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang mang. Trực tiếp liền đối với một cái sông lên tường thành băng ma chém qua đi. Một đạo sắc bén kiếm quang liền giống như lúc trước bổ về phía Đúc như vậy. Hướng tới băng ma lóng lánh qua đi. Nhưng là băng ma thực lực liền phải viễn siêu Đúc. Hắn nhạy bén cảm nhận được kiếm khí. Trực tiếp nhắc tới chính mình băng tinh trường kiếm tiến hành đón đỡ. Đồng thời làm ma pháp sinh vật. Băng ma băng trên thân kiếm cũng có màu lam nhạt ánh sáng. Hai loại bất đồng thuộc tính năng lượng đối đánh vào cùng nhau. Theo răng rắc một tiếng giòn vang. Liền nhìn đến băng ma trong tay băng kiếm theo tiếng đứt gãy. Một màn này làm Đúc thập phần thưởng thức cùng kính nể. Thật không nghĩ tới Gina nguyên lai lợi hại như vậy. Xem ra hẳn là đáp ứng này tiểu nha đầu kiến nghị. Về sau thiếu xưng hô nàng Bình Hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.